vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 1333. Đây là Dương Mưu. Này không chỉ là xin chỉ thị, cũng là báo cho dụng tâm kín đáo người, chính mình là sẽ phản kích, đồng thời cũng cảnh cáo vô tội người. Không có việc gì đừng dựa thân cận quá, nếu là thương cập vô tội, nàng nhưng không phụ trách, nói không chừng liền đem fanboy fangirl trở thành địch nhân cấp làm. Thịt, bằng không, địch nhân thấy không cơ hội xuống tay, ngạnh nói là nàng người sùng bái, nàng liền buông tha sao? Nếu là đối địch nhân như thế nhân từ, chính mình sợ là lại muốn đi trọng sinh, thông minh điểm đều nghĩ tới này cha. Cuồng nhiệt điểm, thông tín linh ngọc là thẳng đường, ai còn không mấy cái có thể nhắc nhở bằng hữu. Ăn dưa, tự nhiên sẽ khuyên một khuyên trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường bằng hữu, có nghe hay không? Xem bằng hữu chính mình, cuồng nhiệt giả đối với thần tượng có ngại sự. Hơn phân nửa sẽ nhiều hơn suy xét, như thế một dối rắm. Liễu Vân đi ra ngoài rất xa, cũng chưa người đuổi kịp, ngược lại đạt thành Liễu Vân mục đích, Liễu Vân ngự kiếm. Nhanh chóng bay qua kết giới khu, quét một chút mặt sau, không ai đuổi kịp, liền vừa lòng gật gật đầu, phía trước luôn muốn vào phòng ngự tuyến nội nhìn xem. Gần nhất tò mò, chưa thấy qua, thứ hai thực lực không đủ, muốn nghỉ một chút, tìm cách khác, tam tới cũng nghĩ tới tiến vào phòng ngự tuyến sau. Xem có hay không cơ hội vô thanh vô tức liên hệ đến đùi vàng, kết quả. Ngoài dự đoán, thánh tôn đều ở nàng tiểu thế giới bế quan, thực lực cũng lên đây, nên kiến thức cũng kiến thức qua, từ giờ trở đi. Nàng không tính toán lại hồi phòng ngự tuyến, nếu là có người lén lút xuất hiện ở sau lưng, nàng liền không cần lưu thủ, quản nàng là địch nhân. Vẫn là fan. Chân chính fan nghe qua nàng nói liền sẽ không tự tiện làm chủ, còn không quan tâm tới gần, đại khái suất sẽ là fan tư sinh, ai biết có thể hay không bị lợi dụng lên. Nàng không cần thiết nương tay đồng tình, đã nhắc nhở qua, còn muốn thấu đi lên, phát sinh cái gì đều là tự tìm. Hơn nữa, nàng đang chờ nào đó người nhảy ra, lẫn lộn người nhiều, dễ dàng bị ôm cây đợi thỏ con thỏ đục nước béo cò, thâm nhập sao trời thú khu vực. Liễu Vân liền bắt đầu một bên sát, một bên quen thuộc bảo chướng thực lực, thuận tiện một bên kiếm công huân, một bên tìm kiếm sao trời thú sớm nhất mấy thế hệ sinh sôi nảy nở thú. Không có biện pháp, kiếp trước tuy rằng cũng tới rồi càn khôn cảnh, nhưng cũng chỉ là mới vừa đột phá đến mà thôi. Nguyên bản còn kế hoạch đến chiến trường tới củng cố, cùng đào tạo sâu một phen, nhưng hết thảy cũng chưa tới kịp. Hiện tại, các phương diện đều xa xa cao hơn kiếp trước, không hào hào thể hội một phen, chỉ sợ liền chính mình sức chiến đấu là như thế nào cũng không biết. Này đối Liễu Vân tới nói, là hạng nhất đại sự, bất cứ lúc nào tăng lên cấp bậc. Trước tiên là muốn nắm giữ thực lực của chính mình, mặt khác đều đến dựa sau. Kết quả là Liễu Vân xâm nhập sao trời thú địa bàn, một khắc không ngừng sát, công huân giá trị mắt thường có thể thấy được bạo trướng, đặc biệt là mở ra thần bí bản đồ tìm kiếm công năng sau, giết trước mấy thế hệ sao trời thú nhiều, công huân giá trị điên cuồng hướng lên trên nhảy. Nhân loại tu sĩ còn không có biện pháp phân biệt, cùng tìm kiếm sao trời thú sinh sôi nảy nở đại số, nhưng giết sao trời thú đã chết, ký lục công huân giá trị thời điểm lại có thể phân biệt trước mấy thế hệ sao trời thú. Công huân giá trị một thế hệ so một thế hệ cao. Sát một con, để đến quá tùy tay săn giết ngàn ngàn vạn, không có biện pháp. Ai làm càng đi trước, số lượng càng ít đâu. Lúc trước vừa đến thế giới này một thế hệ sao trời thú, chỉ cần kế tiếp không có ngoại lai, số lượng cũng không sẽ gia tăng, sinh sôi nảy nở lại nhiều. kia cũng là nhị đại, cho nên muốn ở công huân giá trị thượng thắng được thắng lợi nhiều hơn săn giết trước mấy thế hệ sau trời thú mới là chính đạo. Không nghĩ loại này biện pháp chẳng sợ một khắc không ngừng sát, khả năng người khác vừa động thủ liền đuổi theo, như thế nào đều không thể thắng. Cho nên thần bí bản đồ mới là Liễu Vân đòn sát thủ này công năng tới đúng là thời điểm. Nhớ tới tuyên cổ đại lục những cái đó các đại lão là bởi vì nhàm chán mới nghiên cứu ra cái này. Liễu Vân táp đi một chút miệng, không thể không điểm cái tán, đáng tiếc a, không cơ hội cho bọn hắn vét sai. Vì thế Liễu Vân còn cố ý trở về lúc trước bọ ngựa khu vực, thực hiện lời hứa, đêm này giết được trực tiếp diệt tộc, mặc dù không cần vân cổ, cũng tìm được rồi nhiều lên sơ đại bọ ngựa sao trời thú. Sau đó giết cái sạch sẽ, sát xong còn dùng hủy diệt chi hỏa đem bọ ngựa khu vực trong ngoài quét một lần, bảo đảm không có trứng lưu lại mới yên tâm. Đương nhiên, sao trời thú thể tích đại, trứng giống nhau đều sẽ không quá tiểu. Nhưng thật ra một chuyện tốt nhi, hủy diệt chi hỏa cấp bậc ở tuyên cổ đại lục trọng sinh trận pháp trung không ngừng thăng cấp, đã chân chính cụ bị hủy diệt thế giới năng lực, Liễu Vân dùng thời điểm đều phải cẩn thận khống chế. Được, bằng không dùng sức quá mãnh, nơi này liền phải gia tốc trở thành tử địa, địa bàn quá lớn. Thiêu vài thiên, tại đây trong quá trình đều có thể cảm giác được hủy diệt chi hỏa trưởng thành, khi cách lâu như vậy lại lần nữa sử dụng hủy diệt chi hỏa, Liễu Vân cũng không biết trưởng thành nhiều ít, cực kỳ thật cẩn thận mới không có ra sai lầm. Thiêu xong bọ ngựa sao trời thú địa bàn, Liễu Vân lúc này mới ra một ngụm ác khí. Hừ, lúc trước bao vây tiễu trừ đuổi giết chi thù xem như báo sạch sẽ, còn hảo nàng không có làm này đàn bọ ngựa sao trời thú chờ lâu lắm. Bất quá lúc trước bị nàng cùng Phượng Trì giết một đám, lại bị cách vách hung tàn thú giết qua, bất quá 80 nhiều năm cũng đã hoàn toàn khôi phục, có thể thấy được có bao nhiêu khủng bố sức sinh sản. Nhìn sạch sẽ một khối địa bàn, Liễu Vân vỗ vỗ tay chạy lấy người, sau đó bay đến cách vách sao trời thú địa bàn lại diệt một chủng tộc. Liễu Vân cũng không che giấu chính mình lòng dạ hẹp hòi, lại mang thù một mặt. Lúc trước tuy rằng không có đánh đối mặt, cũng không có giao thủ, nhưng là này sao trời thú cho nàng mang đến cảm giác áp bách ký ức hãy còn mới mẻ, hiện tại lại đây thử xem tay, tăng lên một chút sức chiến đấu thực bình thường đi. Ân, trách không được bọ ngựa sao trời thú kiêng kỵ thật sự. Này giống như thằn lằn bò sát sao trời thú, có phi thường cứng rắn ngoại gia, tầm thường trường kiếm đều rất khó tạo thành thương tổn. Hơn nữa, thoạt nhìn vụng về, kỳ thật sức bật cùng kéo dài lực đều phi thường cường. Nhớ trước đây, đường dài bôn tập cũng sẽ càng lúc càng nhanh, cấp Liễu Vân để lại khắc sâu ấn tượng. Bất quá như vậy kháng tạo thành thực hào, mới có thể làm Liễu Vân bình yên mở ra tự mình nhận chi chi lộ. Liền ở Liễu Vân báo thù, không ngừng đào tạo sâu nhận thức cùng thói quen thực lực của chính mình thời điểm, trên tinh võng liền cùng ăn Tết giống nhau náo nhiệt. Liễu Vân đột nhiên xuất hiện, chứng thực phía trước suy đoán, không ít người đều ở khoe ra chính mình lúc trước anh minh. Cùng lúc đó, Liễu Vân cuối cùng một phen lời nói cũng thực hảo phẩm. Mở ra, một chữ moi, giải đọc ra không ít tin tức, lúc trước liền có người suy đoán qua. Động thủ người chỉ là quân cờ, tính kế vân thủ tịch có khác một thân, lúc này cũng không khác hẳn với chứng minh rồi. Có nhiều hơn người trộn lẫn, trong khoảng thời gian ngắn, các phen tương đương tức giận. Rốt cuộc là người phương nào muốn Liễu Vân mệnh? Khi đó Liễu Vân đã càn khôn cảnh, còn dùng tính kế, sợ không phải thân phận địa vị cùng thực lực đều không hảo lộ ra đi. Dù sao, đề tài nhiều hơn, nghị luận sôi nổi, nói cái gì đều có, trong khoảng thời gian ngắn. Chú ý việc này người nhiều không kể xiết, thật đúng là làm không ít âm thầm ra tay người trần trờ. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm thế nào cho phải, âm thầm được nhiệm vụ càng là sôi nổi thượng tấu, do hỏi việc này nên như thế nào làm mới hảo. Nhiều như vậy đôi mắt nhìn chằm chằm, bọn họ nếu là tùy tiện ra tay, thực dễ dàng bị người cấp bái ra tới. Đến lúc đó rút ra củ cải mang ra bùn, phía sau màn khả năng liền tàng không được, phía sau màn người cũng tức giận đến thực. Sôi nổi nghiến răng nghiến lợi, hảo một cái Vân thủ tịch, có việc nhi không dối gạt. Ngược lại tuyên dương đến mọi người đều biết, hóa ra đều là vì ngăn chặn bọn họ, quang minh chính đại dương mưu. Quả thực tuyệt, hết chương.